Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phong lạnh nhạt liếc nhìn gã nam tử trẻ tuổi hung hăng kia, giọng nói lạnh lùng, đài khảo nghiệm này ta sẽ không nhường. Gã nam tử yêu ma kia lập tức ánh lên nụ cười tàn nhẫn, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ta là Vũ Văn Thác, thiếu chủ của Vẫn Thần Lăng, cấm địa sinh mệnh đệ nhất thương khung chi thượng, mang trong mình huyết mạch yêu ma thượng cổ. Đối nghịch với ta, ngươi chắc chắn sẽ chết rất thảm. Diệp Phong nhìn Vũ Văn Thác, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh, cái gì cẩu thí Vẫn Thần Lăng, ta thật chưa từng nghe qua. Hơn nữa ngươi là ai cũng chẳng liên quan gì đến ta. Muốn đài của ta thì đừng có nói nhảm, cái trò uy hiếp đó với ta vô dụng thôi. Có gan thì ra tay, để ta xem cuối cùng ai giết ai. Ngươi, Vũ Văn Thác, dòng dõi của chủ nhân cấm địa đệ nhất, nghe những lời ngạo nghễ từ một tiểu tử trẻ tuổi tầm thường trước mặt, lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy. Thiên ma trấn ngục quyết, giết, Vũ Văn Thác quả thực rất cường đại, tu vi cũng đã đạt đến nửa bước thần hỏa cảnh như Diệp Phong. Toàn thân hắn trong nháy mắt bùng lên ma khí cuồn cuộn vô biên, như hóa thành một tôn yêu ma viễn cổ, muốn nuốt chửng Diệp Phong trong khí thế hung tàn vô tận. Ông, nhưng đột nhiên ngay lúc đó, một chiếc chuông đồng cổ bất ngờ bay đến trước mặt Diệp Phong. Thật đúng lúc, khảo nghiệm đã đến lượt y, oanh. Chiếc chuông đồng cổ lập tức tỏa ra một luồng năng lượng dao động cực mạnh, đánh bay Vũ Văn Thác, thiếu chủ Vẫn Thần Lăng đang định ra tay với Diệp Phong. Hiển nhiên, chiếc chuông này là chí bảo cấp chân thần cửu phẩm. Đã có linh trí của riêng mình, trong quá trình khảo nghiệm không cho phép người ngoài quấy rầy. Đáng ghét, Vũ Văn Thác thấy cảnh này liền giận tím mặt, nhưng cũng đành bất lực. Dù hắn là thiên kiêu tuyệt đỉnh, cũng không thể nào đối đầu với một chí bảo cấp chân thần cửu phẩm đã có linh trí. Ngươi, cút xuống cho ta. Rất nhanh, Vũ Văn Thác dựa vào thực lực cường đại, đánh bay cường giả trẻ tuổi đứng trên đài thứ 33 bên cạnh Diệp Phong, chiếm lấy vị trí đó. Hắn đứng ngay cạnh Diệp Phong. Ánh mắt tràn đầy vẻ hung tàn, tiểu tử, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi nhất định sẽ hối hận, ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi. Diệp Phong hoàn toàn không để ý đến lời của gã thiếu chủ cấm địa bên cạnh, căn bản không thèm đoái hoài. Y lúc này chỉ chăm chú nhìn chiếc chuông đồng cổ trước mặt, hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên tung ra một quyền. Cú đấm này là cú đấm Diệp Phong đã dồn hết tất cả sức mạnh của mình. Dù sao trong thời khắc khảo nghiệm quan trọng thế này, y cũng không chắc mình khống chế sức mạnh có thể làm chuông vang hay không, nên dứt khoát bộc phát toàn bộ lực lượng. Cong, chiếc chuông đồng cổ lập tức phát ra một tiếng vang trong trẻo. Vũ Văn Thác đứng trên đài bên cạnh lập tức cười ngạo nghễ, bây giờ đến lượt ta. Cong, nhưng ngay sau đó, chiếc chuông đồng lại không hề di chuyển, thay vào đó, bên trong nó lại vang lên một tiếng chuông nữa. Cái gì, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Phải biết, những người khảo nghiệm trước đó chưa từng có ai gặp phải trường hợp này. Hửm, ngay cả lão già tóc trắng thần sắc lạnh nhạt đứng trên cao cũng lập tức động lòng, mở đôi mắt đang khép hờ ra. Cong, ngay lúc này, từ trong chiếc chuông đồng lại một lần nữa truyền ra một tiếng vang. Cái gì, lại vang lên nữa, tình huống gì thế này, chuông đồng hỏng rồi sao, ngươi đùa à, đây là chí bảo cấp chân thần cửu phẩm, sao có thể hỏng được. Lúc này, cuối cùng tất cả mọi người đều xôi trào. Lão giả tóc trắng của Tinh Hà Thánh Địa rốt cuộc cũng lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được mà nói, chuông vang ba lần. Đây là tư chất cực kỳ lợi hại, ngay cả ở Thiên Nam Tinh Vực trong hoàn mỹ đại thế giới của chúng ta, cũng rất hiếm có tồn tại tư chất như vậy. Cong, ngay khi lão giả vừa dứt lời, chiếc chuông đồng lại một lần nữa vang lên. Bốn lần, lão giả tóc trắng cuối cùng cũng kinh hãi. Ánh mắt tràn đầy chấn động, không ít hạch tâm đệ tử của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta bây giờ. Năm đó dùng chuông đồng này khảo nghiệm võ đạo tư chất, cũng chỉ mới có 6 lần vang thôi. Số lần chuông vang không đại biểu cho sức mạnh của một võ giả, mà đại biểu cho tiềm lực tương lai, cho trình độ tư chất võ đạo cao thấp. Giờ phút này, Diệp Phong đứng trước chuông đồng, chính mình cũng sững sờ, ánh mắt có chút kinh ngạc, không ngờ một quyền của mình lại khiến chuông vang đến 4 lần. Lão giả tóc trắng lúc này nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt tán thưởng, người trẻ tuổi, tư chất của người rất tốt. Lần này sau khi trở về Tinh Hà Thánh Địa, dù tu vi của ngươi còn thấp, nhưng chỉ dựa vào võ đạo tư chất, ngươi đã có thể trực tiếp nhận được lệnh bài thân phận nội môn đệ tử, hưởng thụ các đãi ngộ của nội môn, chỉ đứng sau hạch tâm đệ tử. Chúc mừng ngươi con, đột nhiên, chuông lại vang lên, Lão giả tóc trắng còn chưa nói hết lời, tiếng chuông thứ 5 đã bất ngờ vang lên. Con, ngay lập tức, tiếng chuông thứ 6 tiếp nối. Phong thái của hạch tâm đệ tử, lão giả tóc trắng kinh hãi, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đương nhưng ngay lúc này, điều khiến mọi người trên sân càng thêm kinh hãi, thậm chí chấn động đến toàn thân run rẩy, là từ trong chuông đồng, lại liên tiếp vang lên từng hồi chuông. Từng tiếng chuông như chiếc búa tạ, hung hăng nện vào lòng mọi người, kể cả lão giả tóc trắng của Tinh Hà Thánh Địa, lúc này cũng đã trực tiếp trợn tròn mắt. Đường Diệp Phong đứng trước chuông đồng không hề có bất kỳ động tác nào, nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên. Hiển nhiên, cú đấm dồn hết sức mạnh và võ đạo ý chí của y đã gây ra một phản ứng dây chuyền nào đó bên trong chuông đồng, khiến tiếng chuông vang vọng không dứt. Cuối cùng, sau khi vang lên đủ 9981 lần, tiếng chuông mới dừng lại. Giờ phút này, đừng nói là những người cùng tham gia khảo nghiệm, ngay cả lão giả tóc trắng của Tinh Hà Thánh Địa cũng toàn thân run rẩy. Vụt, vụt, vụt, thậm chí, từ trong tinh không thuyền xa xa, lại bay ra thêm mười mấy lão giả có tu vi tương đương, có lẽ đều là trưởng lão của Tinh Hà Thánh Địa. Bọn họ ai nấy đều nhìn Diệp Phong đang đứng ngơ ngác trên đài khảo nghiệm với ánh mắt kinh hãi tột độ, tràn đầy vẻ nóng bỏng và hưng phấn. Một lão giả cuối cùng cũng lên tiếng, ngữ khí tràn đầy chấn động sâu sắc, cửu cửu chí cực, phong thái đế vương. Đây là tư chất võ đạo đế vương trong truyền thuyết. Toàn bộ Thiên Nam tinh vực nơi Tinh Hà Thánh Địa chúng ta tọa lạc, có mấy ngàn ức nhân tộc võ giả và người tu hành của các chủng tộc khác. Nhưng chưa từng xuất hiện qua tư chất võ đạo đế vương trong truyền thuyết này. Một lão giả khác của Tinh Hà Thánh Địa, ánh mắt hưng phấn vô tận, vội vàng thì thầm với mấy lão nhân bên cạnh, đây là kỳ tài vạn cổ. Đây là yêu nghiệt tuyệt thế. E rằng cả Thiên Nam tinh vực của chúng ta cũng chưa từng xuất hiện. Tư chất trong truyền thuyết này còn đáng sợ hơn cả tư chất của các thánh tử trong thánh địa chúng ta. Mau mời vị trẻ tuổi này lên đây. Chúng ta phải hầu hạ ngài ấy cho tốt. Mang được kỳ tài như vậy về, toàn bộ thượng tầng Tinh Hà Thánh Địa sẽ sôi trào. Thánh chủ chắc chắn sẽ ban thưởng cho chúng ta vô tận lời khen và tài nguyên tu luyện. Vận may của chúng ta quá tốt rồi. Thật sự quá tốt rồi. Ngay khi một đám trưởng lão Tinh Hà Thánh Địa đang kịch liệt bàn tán, ông từ trong tinh không vô ngần, một ý chí chí cao vô thượng, kinh khủng như một sự tồn tại vĩnh hằng, đột nhiên truyền đến từ một thế giới hoàn mỹ khác của vũ trụ thứ hai. Mọi người lập tức nhìn thấy một bóng hình hoàn toàn ngưng tụ từ thần quang xuất hiện trên sân. Tham kiến Thánh Chủ Đại Nhân. Trong nháy mắt, tất cả các trưởng lão Tinh Hà Thánh Địa đều đồng loạt chắp tay cúi người hành lễ. Thánh Chủ Đại Nhân. Nghe tiếng của các trưởng lão, đám đông cường giả trẻ tuổi đang khảo nghiệm phía dưới đều ngây người. Tiếng chuông đồng vang lên 9981 lần, vậy mà đã kinh động đến cả Tinh Hà Thánh Chủ của Tinh Hà Thánh Địa. Ông, cùng lúc đó, điều khiến vô số người càng thêm kinh hãi là, từng hư ảnh ý chí hùng vĩ và cường hoành đều hiển hiện từ sâu trong tinh không. Mỗi một hư ảnh này đều mang lại cho mọi người cảm giác vô cùng cường đại, vô cùng đáng sợ. Những người này e rằng đều là tồn tại đỉnh phong ở tầng thứ 6 của thần cảnh, thậm chí đã nửa chân bước vào vĩnh hằng cảnh, lúc này, trong đầu Diệp Phong, thao thiết hồn phách lên tiếng. Ngữ khí mang theo một tia trêu chọc, Phong tiểu tử, lần này ngươi làm chiếc chuông đồng vang 9981 lần, có lẽ thật sự là quá nổi bật rồi. Muốn khiêm tốn cũng không được nữa đâu. Diệp Phong giờ phút này nhìn những hư ảnh ý chí hùng vĩ hiển hiện trong vũ trụ mênh mông. Mỗi một bóng hình đều đại biểu cho một siêu cấp đại năng của Tinh Hà Thánh Địa. Nội tâm y cũng không khỏi ngây người. Một quyền của mình, vậy mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không phải chứ ngay cả Diệp Phong lúc này cũng có chút trợn tròn mắt, trước đó y sợ đập không vang chuông. Nên mới dứt khoát tung ra cú đấm mạnh nhất của mình, nhưng kết quả lại gây ra một trận thế lớn đến vậy, ngay cả rất nhiều đại năng của Tinh Hà Thánh Địa. Thậm chí cả một đạo ý chí của Thánh Chủ cũng giáng lâm. Khá lắm. Cái này cũng quá khoa trương rồi, người trẻ tuổi toàn thân quấn trong áo choàng đen kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào của vũ trụ thứ nhất chúng ta. Giờ phút này, vô số cường giả trẻ tuổi khác đang khảo nghiệm đều có ánh mắt kinh dị vô cùng. Bất kể là dòng dõi của các gia tộc thần duệ hay là thiếu chủ của các cấm địa, ai nấy đều trừng lớn mắt, cảm thấy chấn động sâu sắc. Có một vài người trời sinh sở hữu dị đồng thuật, muốn nhìn xuyên qua lớp áo choàng đen, nhưng kết quả đều không thể nào nhìn thấu. Thân ảnh dưới áo choàng đen kia, quanh thân phảng phất có một lớp sương mù vô tận, khiến không ai có thể nắm bắt được thân phận thật của y. Diệp Phong lúc này ẩn mình dưới áo choàng đen, có chút vui mừng vì mình đã che kín thân phận, tránh bị mọi người ở thương khung chi thượng dòm ngó. Một đám đại nhân vật giáng lâm, mười mấy trưởng lão phụ trách tuyển chọn tân đệ tử trên sân đều sững sờ. Ngay cả họ cũng chưa từng thấy qua trận thế lớn như vậy, đến cả thánh chủ đại nhân và đông đảo đại năng của thánh địa đều giáng lâm ý chí cường đại. Ông, lúc này, từ sâu trong vũ trụ thứ nhất, dường như có một loại ý chí lực lượng vĩ đại và mênh mông đang ngưng tụ vô tận thiên kiếp lôi phạt. Hiển nhiên là đang bài xích những hình chiếu của các đại năng tinh hà thánh địa đột nhiên giáng lâm. Tinh hà thánh chủ lại không để tâm, ngài chỉ nhìn về phía đám hư ảnh đại năng xung quanh. Truyền đi một âm thanh giao lưu mà không một cường giả trẻ tuổi hay trưởng lão nào có thể nghe thấy, chư vị sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, người này thiên tư tuyệt thế. Có thể nói là vạn cổ hiếm thấy, nếu trưởng thành, tuyệt đối sẽ là trụ cột vững chắc của tinh hà thánh địa chúng ta. Nhưng bây giờ các đại thế lực cự đầu khác trong thiên nam tinh vực đều đang nhòm ngó chúng ta. Thần vương trung vang 9981 lần, e rằng các cự đầu khác như Đan Hoàng Thánh Tông, Hải Thần Thánh Địa, Thiên Nam Hồn Tông, Thiên Ma Điện Đường đều đã phát giác. Hơn nữa, các tinh vực lớn liền kề cũng có thể có trí cường giả cảm nhận được động tĩnh này. Cho nên ta cho rằng, thân phận của người này hôm nay, chúng ta nhất định phải giữ bí mật. Thánh chủ sư huynh nói không sai, một nữ đại năng lên tiếng. Người này tuy tu vi hiện tại còn thấp, nhưng võ đạo tư chất lại là đế vương chi tư. Thậm chí vượt qua cả tư chất của rất nhiều thánh tử trong thánh địa chúng ta, nên được phong làm thần tử. Nhưng làm vậy, tuyệt đối sẽ gây ra sự dòm ngó của vô số cường giả, không chừng sẽ có lão quái vật của các thế lực cự đầu khác bất chấp tất cả ra tay, bóp chết vị thần tử còn non nớt này. Thiên Mỹ Sư Muội nói rất đúng, chúng ta cần phải bảo vệ tốt kỳ tài ngút trời này, một đại hán khác lên tiếng. Biện pháp tốt nhất bây giờ là chúng ta, những người này. Bí mật định sẵn người này là thần tử tương lai, trước hết để hắn theo các đệ tử bình thường mà trưởng thành, đợi khi tu vi của hắn đã đủ mạnh, lại công khai thân phận. Tinh Hà Thánh Chủ nghe đám đông đại năng thảo luận, cuối cùng kết luận, cứ theo ý của chư vị, chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết. Cuộc thảo luận của các đại năng Tinh Hà Thánh Địa đều là giao lưu bằng thần niệm cực kỳ bí ẩn, không một ai nghe thấy được. Ngay cả mười mấy trưởng lão chiêu sinh cũng không có quyền tham gia. Cuối cùng, dưới vạn người chú mục, hư ảnh cao ngạo vô biên của Tinh Hà Thánh Chủ tại chỗ tuyên bố, chiếc chuông đồng cổ này, pháp trận cổ xưa bên trong đã xảy ra một vài vấn đề. Nên mới liên tục vang lên 9981 tiếng chuông. Chuông đồng khảo nghiệm xảy ra vấn đề, đám đông cường già trẻ tuổi có mặt đều sững sờ, ngay cả các trưởng lão cũng có chút trợn tròn mắt. Mặc dù trong lòng họ có chút nghi ngờ. Nhưng đây là lời tuyên bố của Thánh Chủ Đại Nhân Chí Cao Vô Thượng, tự nhiên không ai dám nói gì. Có một số người thì lại thật sự tin lời của Tinh Hà Thánh Chủ, dù sao chuông đồng vang 9981 lần là cảnh tượng trong truyền thuyết, xưa nay chưa từng có ai làm được. Nay lại xuất hiện trên người một thanh niên từ vũ trụ thứ nhất nhỏ bé này, thực sự quá đáng ngờ, khiến người ta khó mà tin được. Nay lại thêm lời của Tinh Hà Thánh Chủ, tất cả mọi người liền tin rằng đó là do chuông đồng bị lỗi. Vừa nghĩ đến đây, đám trưởng lão ban nãy còn tưởng mình vớ được của báu, đều đồng loạt thở dài một hơi. Mừng hụt một phen bọn họ không khỏi cười khổ lắc đầu. Ta đã biết là chuông đồng có vấn đề mà. Vũ Văn Thác, thiếu chủ cấm địa ban nãy còn kinh hãi, giờ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Dù sao màn thể hiện của Diệp Phong vừa rồi thật sự đã dọa hắn sợ chết khiếp, nhưng bây giờ tất cả chỉ là một trận hiểu lầm, khiến hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao lời của Tinh Hà Thánh Chủ và các đại năng vũ trụ thứ hai, trong lòng bọn họ chính là lời của thần minh, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, không thể nào là lừa người. Nếu không Diệp Phong đã sớm được họ trực tiếp đón đi rồi. Ông lúc này, từng hư ảnh đại năng của Tinh Hà Thánh Địa đồng loạt tiêu tán khỏi sâu trong tinh không. Diệp Phong lúc này cũng có chút kinh ngạc, không ngờ cuối cùng lại là do chuông đồng có vấn đề. Nhưng dù sao đi nữa, y cũng không quan trọng, miễn là có thể tiến vào Tinh Hà Thánh Địa tu luyện là được rồi. Mấy cái hư danh kia, đối với y ngược lại không quan trọng. Thậm chí y còn cảm thấy, nếu ngay từ đầu đã quá xuất chúng, bị gắn mác thiên tài tuyệt thế, tư chất thánh tử, đối với việc tu luyện sau này của mình cũng không có lợi. Ngược lại sẽ khiến mình quá thu hút sự chú ý, từ đó dẫn tới vô tận sát kiếp. Dù sao mình bây giờ, trong hoàn mỹ đại thế giới kia, tuyệt đối không tính là cao thủ, nhỏ yếu như con kiến. Diệp Phong lúc này khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía hư ảnh ý chí của Tinh Hà Thánh Chủ cũng sắp tiêu tán, y bỗng sững người, bởi vì khoảnh khắc cuối cùng, Diệp Phong dường như thấy được. Bóng mờ của Tinh Hà Thánh Chủ vậy mà đang nhìn mình, còn nháy mắt với mình một cái, ta có lẽ không nhìn lầm chứ, một vị thánh chủ hùng mạnh của một thế lực cổ xưa. có thể là một tồn tại chí cao vô thượng vượt qua cả vĩnh hằng cảnh, vậy mà lại nháy mắt với một võ giả nhỏ yếu như con kiến như ta. Diệp Phong chỉ cảm thấy mình đã nhìn lầm, bởi vì chuyện này quá vô lý. Cuối cùng, để tránh ý chí vũ trụ thứ nhất giáng xuống thiên kiếp thần phạt, các hư ảnh đại năng đều biến mất. Lúc này, các trưởng lão tinh hà thánh địa đã đổi một chiếc chuông đồng cổ mới, tiếp tục khảo nghiệm, Diệp Phong thì tung người một cái, nhảy lên tinh không thuyền ở cuối hư không. Đứng vào giữa đám cường giả trẻ tuổi đã thông qua trước đó, khẽ nhắm mắt, khí định thần nhàn chờ đợi chuyến đi đến hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai. 3 ngày sau, chiếc tinh không thuyền khổng lồ uy nghi khởi động, bắt đầu xuyên qua tinh hà vô tận. Oanh, gia tốc pháp trận kinh người khiến tinh không thuyền trong nháy mắt vượt qua tốc độ ánh sáng, đâm thẳng vào không gian, tạo ra một hắc động đen ngòm sâu thẳm. Rồi trong hư vô tăm tối, nó xuyên qua hàng rào ngăn cách giữa vũ trụ thứ nhất và vũ trụ thứ hai, tiến vào một đại thế giới hoàn mỹ, rộng lớn hơn vũ trụ thứ nhất vô số lần. Đây chính là thế giới của vũ trụ thứ hai, một đại thế giới hoàn mỹ thực sự. Vũ trụ này bao la vô tận, rất nhiều giới diện cao cấp của chư thiên vạn giới như ma giới, long giới, tiên giới, thần giới đều trôi nổi trong vũ trụ thứ hai mênh mông này, thậm chí. Vùng đất khởi nguyên của vô số nền văn minh tu hành trong truyền thuyết, Hồng Hoang Đại Lục, hay còn gọi là Hồng Hoang Đại Thế Giới, cũng tồn tại trong một chiều không gian nào đó của vũ trụ thứ hai. Ông, lúc tinh không thuyền đang lao đi vun vút trong tinh không vô ngần của vũ trụ thứ hai, những cường giả trẻ tuổi đã vượt qua khảo nghiệm. Hay bây giờ có thể gọi là các ký danh đệ tử của tinh hà thánh địa, đều nô nức bước ra bong tàu, ngước nhìn vũ trụ bao la. Diệp Phong cũng đứng trong đám đông, ngẩng đầu ngắm nhìn tinh không vô ngần, vũ trụ không có điểm cuối. Vô số tinh cầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ nơi sâu thẳm của vũ trụ hắc ám truyền đến, khiến người ta cảm thấy có chút choáng váng. Đây chính là vũ trụ thứ hai sao? Đây chính là đại thế giới hoàn mỹ mênh mông thực sự ư? Diệp Phong lúc này đã kéo mũ trùm đen xuống, để lộ ra gương mặt của mình. Trên chiếc tinh không thuyền này, đã không còn ai nhận ra hắn. Thật đáng tiếc, trong cuộc khảo nghiệm trước đó, Sở Vô Địch và Hiên Viên Liệt Thiên, hai hậu duệ của thần duệ gia tộc duy nhất nhận ra Diệp Phong, đều không thể vượt qua bài kiểm tra cuối cùng. Điều này cho thấy tinh hà thánh địa tuyển chọn đệ tử mới nghiêm ngặt đến mức nào. Giờ phút này, Diệp Phong nhắm mắt lại, cảm nhận tinh không vũ trụ vô ngần, cảm nhận khí tức năng lượng của trời đất trong vũ trụ thứ hai. Nơi này tuy xa lạ, nhưng lại khiến huyết mạch của hắn cảm thấy thân quen, gần gũi. Hắn mang trong mình một nửa huyết mạch thần đế của ngoại tinh tộc đệ nhất, và một nửa huyết mạch thần quốc của nhân tộc vũ trụ thứ hai. Vì vậy khi đến vũ trụ thứ hai, hắn chỉ cảm thấy lực lượng tỏa ra từ đất trời vũ trụ không hề xa lạ, ngược lại còn có cảm giác thân thiết. Khí tức năng lượng của vũ trụ thứ hai này khiến một nửa huyết mạch thần quốc bắt nguồn từ mẫu thân đang ngủ say trong cơ thể Diệp Phong bắt đầu rung động. Khí tức năng lượng của vũ trụ thứ hai quả thực mạnh hơn vũ trụ thứ nhất sơ sinh kia về bản chất rất nhiều, ta cảm giác cơ thể mình dường như đang lột xác trong từng khoảnh khắc. Diệp Phong cảm nhận được lợi ích, không khỏi thì thầm với ánh mắt có chút hưng phấn, chư vị, sau khi đến Thiên Nam tinh vực, tiến vào tinh hà thánh địa. Nhận lệnh bài thân phận cùng phúc lợi của đệ tử mới, các vị sẽ chính thức trở thành ký danh đệ tử của tinh hà thánh địa chúng ta. Sau này mong chư vị không ngừng trưởng thành, giúp tinh hà thánh địa khai cương khoách thổ tại Thiên Nam tinh vực, mở rộng sức ảnh hưởng và địa bàn của thánh địa. Lúc này, một vị lão giả từ trong tinh không thuyền bước ra. Đó chính là vị trưởng lão tóc trắng phụ trách tuyển chọn đệ tử mới của tinh hà thánh địa. Tu vi của vị trưởng lão tóc trắng vô cùng cường đại. Khoảnh khắc ông ta xuất hiện, 50 đệ tử đang ngồi trên bong tàu đều đồng loạt đứng dậy, chắp tay với ông, cung kính nói, tham kiến trưởng lão. Vị trưởng lão tóc trắng xua tay, chờ các ngươi gia nhập tinh hà thánh địa rồi, tất cả đều là người một nhà, không cần đa lễ. Dù sao lão phu cũng chỉ là một ngoại môn trưởng lão bình thường mà thôi. Giờ phút này, lời nói của vị trưởng lão tóc trắng hết sức khiêm tốn, hoàn toàn trái ngược với thái độ lạnh lùng bá đạo khi tuyển chọn đệ tử mới. Bởi vì ông ta biết, trong số 50 đệ tử mới này, nói không chừng ai đó sau khi vào thánh địa sẽ một sớm quật khởi, trở thành thiên tài cốt cán. Khi đó địa vị của họ sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho nên thái độ của vị trưởng lão tóc trắng trước mặt 50 đệ tử mới này cũng đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt khi ánh mắt ông ta lướt qua người Diệp Phong, trong lòng thầm nghĩ, người trẻ tuổi này có lẽ thật sự không đơn giản. Mặc dù trước đó, ngay cả tinh hà thánh chủ và một đám nhân vật lớn đều nói rằng thanh đồng cổ chung xảy ra vấn đề, 81 tiếng chuông vang lên chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng vị trưởng lão tóc trắng đã sống nhiều năm, mưu sâu kế dày, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin vào lời giải thích của đám nhân vật lớn kia. Hơn nữa, cho dù Thanh Đồng Cổ Trung thật sự xảy ra vấn đề, thì người trẻ tuổi tên Diệp Phong này cũng tuyệt đối phi thường. Vị trưởng lão tóc trắng nhìn mọi người một lượt rồi nói, tiếp theo, lão phu sẽ nói cho các ngươi nghe một chút về tình hình của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta. Các đệ tử mới nghe vậy, ánh mắt đều lộ vẻ vui mừng, vội vàng ngồi xuống, chuẩn bị lắng nghe. Dù sao, đây là lần đầu tiên họ đến vũ trụ thứ hai, một đại thế giới hoàn mỹ, đối với mọi thứ đều không hiểu rõ. Diệp Phong cũng trở nên nghiêm túc, bắt đầu lắng nghe. Vị lão giả tóc trắng nói, đầu tiên, Tinh Hà Thánh Địa của chúng ta nằm ở Thiên Nam Tinh Vực, là tinh vực gần với vũ trụ thứ nhất của các ngươi nhất. Cái vũ trụ sơ sinh kia, có lẽ còn không lớn bằng một Thiên Nam Tinh Vực của chúng ta. Mà Thiên Nam Tinh Vực của chúng ta, trong vũ trụ thứ hai, chỉ là một tinh vực có diện tích rất nhỏ, chỉ thuộc tinh vực cấp 1. Trên tinh vực cấp 1 còn có tinh vực cấp 2, cấp 3 mãi cho đến tinh vực cấp 9 lớn hơn. Trên tinh vực cấp 9 còn có Thanh Đồng Tinh Vực, Bạch Ngân Tinh Vực và Hoàng Kim Tinh Vực trong truyền thuyết. Mà những siêu cấp thế lực có thể khống chế Hoàng Kim Tinh Vực mới là những tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp của vũ trụ thứ hai này. Chỉ một ý niệm là có thể hủy diệt cả một tinh vực cấp thấp. Vị trưởng lão tóc trắng nói đến đây, tất cả mọi người có mặt đều đã bị chấn động đến toàn thân cứng đờ. Vũ trụ thứ nhất sơ sinh chỉ lớn bằng Thiên Nam Tinh Vực. Mà Thiên Nam Tinh Vực trong vũ trụ thứ hai chỉ thuộc tinh vực cấp 1 thấp nhất. Trên tinh vực cấp 1 còn có cấp 2, cấp 3, thậm chí cấp 9, rồi cả Thanh Đồng, Bạch Ngân và Hoàng Kim cấp bậc cấm kỵ. Chuyện này mênh mông và đáng sợ đến mức nào? Lúc này mọi người cuối cùng cũng hiểu vì sao vũ trụ thứ hai được gọi là đại thế giới hoàn mỹ thực sự. Nơi này thật sự quá bao la. Vũ trụ thứ nhất ở trước mặt vũ trụ thứ hai, quả thực chỉ là một xó xỉnh hẻo lánh. Nếu không phải vũ trụ thứ nhất có ý chí vũ trụ độc lập của riêng mình, e rằng vũ trụ sơ sinh này đã sớm bị một thế lực tà ác nào đó trong vũ trụ thứ hai tiêu diệt rồi. Giờ phút này, một đệ tử mới không nhịn được thì thầm, vậy những siêu cấp thế lực đứng trên đỉnh cao nhất, khống chế các hoàng kim tinh vực, là những tồn tại như thế nào à? Vị trưởng lão tóc trắng mỉm cười nói, đó là độ cao mà chúng ta vĩnh viễn không thể chạm tới. Mỗi một tinh vực có thể được gọi là hoàng kim tinh vực, diện tích đều vô biên vô hạn, bao gồm vô số tinh vực nhỏ. Những thế lực lớn có thể khống chế cả một hoàng kim tinh vực đều được gọi là thế lực bá chủ tinh không. Về phần cụ thể có những thế lực bá chủ tinh không nào, cái này lão phu cũng không rõ lắm, dù sao những thế lực đó quá mênh mông, quá vĩ đại, không phải thứ chúng ta có thể tiếp xúc. Nói đến đây, vị trưởng lão tóc trắng nhìn về phía mọi người, cười nói, các ngươi gia nhập Tinh Hà thánh địa sẽ bồi dưỡng các ngươi. Sau này các ngươi có thể giúp Tinh Hà Thánh Địa đánh bại các thế lực lớn khác trong Thiên Nam Tinh Vực, để chúng ta trở thành người nắm quyền của Thiên Nam Tinh Vực. Đây chính là kỳ vọng lớn nhất của Thánh Địa đối với các ngươi. Một đệ tử mới không nhịn được nhỏ giọng nói như vậy, Tinh Hà Thánh Địa của chúng ta ngay cả một thế lực tinh vực cấp 1 cũng không tính là sao. Vị trưởng lão tóc trắng nghe vậy cũng không tức giận, chỉ cười nói, ngươi nói không sai, nhưng Tinh Hà Thánh Địa của chúng ta nếu toàn bộ giáng lâm vũ trụ thứ nhất của các ngươi, đủ để hủy diệt toàn bộ nơi đó. Cho nên, ngươi có thể gia nhập Tinh Hà Thánh Địa của chúng ta đã là rất tốt rồi. Tinh Hà Thánh Địa ở Thiên Nam Tinh Vực cũng được coi là thế lực cự đầu. Diệp Phong lúc này đột nhiên có chút nghi hoặc, lên tiếng hỏi, trưởng lão, đệ tử có thể hỏi ngài một vấn đề được không? Tại Thiên Nam Tinh Vực nơi Tinh Hà Thánh Địa của chúng ta tọa lạc, còn có những thế lực cự đầu nào khác à? Vị trưởng lão tóc trắng thấy là Diệp Phong hỏi. Không khỏi lập tức cười với hắn một cái. Hết sức thân mật nói, vấn đề này hỏi rất hay, vẫn là Diệp Phong ngươi chín chắn hơn, biết rõ mọi chuyện trước mắt mới có thể đi đường dài. Trong Thiên Nam Tinh Vực của chúng ta tổng cộng có 5 thế lực cự đầu, chia cắt toàn bộ Thiên Nam Tinh Vực. Đương nhiên còn có vô số thế lực nhỏ khác dưới trướng các cự đầu, cái này lão phu không nhắc lại. Trong 5 thế lực cự đầu, ngoài Tinh Hà Thánh Địa chúng ta, 4 đại cự đầu còn lại lần lượt là Hải Thần Thánh Địa, Đan Hoàng Thánh Tông, Thiên Nam Hồn Tông và Thiên Ma Điện Đường. Nói đến đây, vị trưởng lão tóc trắng tiếp tục, ngoài ra, còn có một số kiến thức cơ bản, ví dụ như làm thế nào để nâng cao địa vị trong Tinh Hà Thánh Địa, trở thành hộ pháp, trưởng lão, hoặc tiến giai thành ngoại môn, nội môn, đệ tử cốt cán những điều này chờ các ngươi vào Thánh Địa, sẽ có một cuốn sổ tay nhập môn kèm theo phần thưởng cho đệ tử mới phát cho các ngươi. Các ngươi tự mình xem là được, nền văn minh tu hành võ đạo về cơ bản đều giống nhau. Các ngươi ở vũ trụ thứ nhất chắc chắn cũng từng tham gia một số tông môn thế lực, hệ thống của các tông môn kỳ thực đều không khác biệt nhiều, về cơ bản là giống nhau. Điều không giống chính là, ở nơi này, các người sẽ có được vô số truyền thừa cường đại, cổ xưa và chân bảo mà trước đây các người nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Sau khi vị trưởng lão tóc trắng nói xong, một đám đệ tử mới đều hưng phấn, nôn nao mong chờ cuộc sống tu hành trong Tinh Hà Thánh Địa. Chắc chắn sẽ là một hành trình sóng gió, tràn đầy nhiệt huyết. Diệp Phong lúc này lại đang nội thị nhìn thoáng qua Lan cô nương bị phong ấn trong quan tài băng trong giới chỉ chữ vật. Chờ vào Tinh Hà Thánh Địa, nhất định phải mau chóng tìm cách chữa trị cho Lan cô nương. Đồng thời, Diệp Phong cũng đang âm thầm suy đoán, không biết cổ thị thần quốc của mẫu thân, trong đại thế giới hoàn mỹ này, sẽ là thế lực lớn nắm giữ tinh vực cấp bậc nào đây? Chiếc tinh không thuyền khổng lồ, tựa như một con ác thú thái cổ, dưới sự thúc đẩy của gia tốc pháp trận, cứ thế mạnh mẽ lao đi trong tinh không vô ngần. Chưa đầy nửa tháng, tinh không thuyền đã xuyên qua từng tòa tinh không, đi qua không ít tinh vực tĩnh mịch, cuối cùng cũng giáng lâm đến Thiên Nam tinh vực. Thiên Nam tinh vực là một tinh vực có nền văn minh tu hành gần nhất với lối vào của vũ trụ thứ nhất, vì vậy, có lẽ chỉ có các thế lực cự đầu trong Thiên Nam tinh vực mới nghĩ ra đủ loại biện pháp, che đậy ý chí vũ trụ của vũ trụ thứ nhất để tiến vào đó. Chiêu mộ những đệ tử có thiên phú tuyệt luân, dù sao, trong lịch sử lâu dài, cũng có không ít võ giả từ vũ trụ sơ sinh thứ nhất đi ra, bộc phát tư chất cường đại tại Thiên Nam tinh vực, từng có một lịch sử tu hành sán lạn. Vì vậy, không ít thế lực cự đầu trong Thiên Nam tinh vực vẫn rất hoan nghênh những kỳ tài từ vũ trụ thứ nhất, không chỉ Tinh Hà Thánh Địa, mà mấy thế lực cự đầu khác của Thiên Nam tinh vực cũng sẽ cách vài chục năm, tìm cách giáng lâm vũ trụ thứ nhất một lần, xem có thể chiêu mộ được đệ tử mới có tư chất cường đại, truyền máu tươi cho tông môn của mình hay không. Ông, ba ngày sau, tinh không thuyền tiến vào khu vực tinh không cực bắc của Thiên Nam tinh vực. Cuối cùng, con tàu từ trong tinh không hạ xuống, giáng lâm trên một vùng lục địa của một hành tinh khổng lồ. Lúc này trong tầm mắt mọi người, đã không còn thấy tinh không vô ngần, họ đã đến một vùng đất mênh mông vô tận, sinh mệnh cổ tinh này vô cùng to lớn. Cho nên khi mọi người theo tinh không thuyền giáng lâm xuống mặt đất, mắt thường không thể nhìn thấy đường cong tròn ở cuối chân trời, mà chỉ cho rằng đây là một vùng đại địa mênh mông vuông vước. Vị trưởng lão tóc trắng từ trong tinh không thuyền bước ra, cười nói với các đệ tử mới trên tàu, Tinh Hà Thánh Địa của chúng ta nằm ở trung tâm nội địa của tinh cầu này. Lát nữa các ngươi vào thánh địa sẽ có người tiếp dẫn. Ba ngày sau, Diệp Phong đã ở trong một cung điện thủy tinh to lớn. Hắn ngồi bên cửa sổ, xem cuốn sổ tay dành cho đệ tử mới của thánh địa. Trong đó có không ít giới thiệu về các nơi trong Thiên Nam tinh vực, ví dụ như trên những hành tinh vô chủ hoặc những đại lục tinh không bị bỏ hoang, có những loại thiên tài địa bảo nào, chôn giấu những bảo vật gì, có những nguy hiểm nào, và cả những nơi nào trong Thiên Nam tinh vực có bọn hải tặc tinh không hung ác cùng cực sinh sống. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc nhất là, theo giới thiệu trong sổ tay đệ tử mới của Tinh Hà Thánh Địa, tinh cầu mà thánh địa tọa lạc, dù cũng là một sinh mệnh cổ tinh vô cùng to lớn, địa vực mênh mông, nhưng tài nguyên trên tinh cầu gần như đã bị khai thác hết. Vì vậy, đệ tử trong Tinh Hà Thánh Địa muốn ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, phải rời khỏi tinh cầu đại bản doanh này, tiến vào vũ trụ mênh mông để tìm kiếm bảo tàng và cơ duyên. Mà trong sâu thẳm vũ trụ và tinh không vô ngần của vũ trụ thứ hai, ngoài hải tặc tinh không, còn có rất nhiều nguy cơ tự nhiên, ví dụ như những tia vũ trụ ở khắp nơi, tinh không loạn lưu, hắc động sâu thẳm, vòng xoáy hỗn độn đều là những nguy hiểm to lớn trong tinh không. Cho nên, sổ tay đề nghị rằng, khi tu vi chưa vượt qua 6 đại cảnh giới của thần cảnh, tức là chưa bước vào vĩnh hằng cảnh, tốt nhất đừng chỉ dựa vào thân thể mà lao ra khỏi tinh cầu, tiến vào sâu trong tinh không vũ trụ, nếu không sẽ chết rất thảm. Chỉ có thể đến điện pháp bảo của Tinh Hà Thánh Địa, tiêu tốn một lượng lớn điểm cống hiến để mua một chiếc tinh không thuyền có thể chống lại các nguy cơ tự nhiên trong sâu thẳm tinh không, mới có thể an toàn tiến vào đó, đến những tinh cầu vô chủ chứa đựng cơ duyên, những đại lục thất lạc, hoặc những nơi khác. Xem ra sâu trong tinh không thật sự rất nguy hiểm, ngoài hải tặc tinh không, còn có đủ loại khu vực nguy hiểm tự nhiên. Diệp Phong xem giới thiệu trong sổ tay, cảm thấy thu hoạch được rất nhiều. Tu vi của ta bây giờ mới chỉ là nửa bước thần hỏa cảnh, còn quá xa mới đến được vĩnh hằng cảnh. Cho dù thể chất của ta cường hãn, vô cùng đặc thù, nhưng cũng không thể mạo hiểm lao thẳng vào sâu trong tinh không. Xem ra vẫn phải nghĩ cách tích lũy điểm công hiến của thánh địa, mua một chiếc tinh không thuyền mới là an toàn nhất. Diệp Phong suy tư một hồi, rồi không nhịn được thì thầm. Nhưng tinh không thuyền vô cùng đắt đỏ, Nếu mua ở một số thương hội lớn trong Thiên Nam Tinh Vực, e rằng là giá trên trời. Vì vậy, biện pháp duy nhất của Diệp Phong hiện giờ là mua từ điện pháp bảo nội bộ của Tinh Hà Thánh Địa, nhưng điều đó cũng cần đủ điểm cống hiến. Diệp Phong lật xem sổ tay. Một chiếc tinh không thuyền cấp thấp nhất, bình thường nhất, chỉ có thể chở một người, không có pháp trận công kích và phòng ngự. Chỉ đơn giản là một chiếc tinh không thuyền cấp 1 có thể bay vào vũ trụ, cũng đã cần đến 10 vạn điểm cống hiến của Thánh Địa. Còn như chiếc tinh không thuyền lớn mà Diệp Phong đã ngồi trước đó để tiếp dẫn đệ tử mới, có thể chở hơn 100 người. Còn có các loại pháp trận gia tốc vượt tốc độ ánh sáng và các công năng cao cấp khác, thì cần đến mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn điểm cống hiến. Hít đúng là đắt đỏ thật, Diệp Phong lúc này không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra mình chỉ có thể yên tâm tu luyện một thời gian trong đại bản doanh của Thánh Địa, rồi mới tính đến chuyện kiếm điểm cống hiến, mua tinh không thuyền. Vẫn là tu luyện trước, nâng cao tu vi rồi nói sau. Bất kể ở đâu, thực lực tăng lên, cũng có nghĩa là địa vị tăng lên, tài phú vô tận sẽ tự tìm đến. Giờ phút này, Diệp Phong lấy ra toàn bộ các loại tài liệu có thể nâng cao tu vi mà hắn đã có được trước đó từ trong giới chỉ chữ vật, bắt đầu vận chuyển thôn phệ lĩnh vực để luyện hóa. Theo tu vi tăng cường, uy năng của tạo hóa hồng lô cũng đã được nâng cao, 10 con cự long màu bạc được bỏ vào tạo hóa hồng lô trước đó, lúc này vảy rồng nứt ra. Long huyết và long khí bàng bạc vô tận bị hút ra từ thân rồng, sau đó được tạo hóa hồng lô dung luyện thành một luồng năng lượng tinh thuần mà mênh mông, truyền vào cơ thể Diệp Phong. Ông, ngay lúc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy tu vi công lực của mình đang tăng trưởng với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Một ngày một đêm sau, oanh! Một luồng khí thế võ đạo hoàn toàn mới và cường đại lập tức bộc phát từ trên người Diệp Phong. Tu vi của hắn vào khoảnh khắc này, cuối cùng đã thành công đột phá đến thần hỏa cảnh thực sự. Thần khí trong đan điền của Diệp Phong cũng đã hoàn toàn được đốt cháy. Một ngọn thần hỏa óng ánh đang bùng cháy dữ dội, mang đến cho toàn thân Diệp Phong một luồng sức mạnh ấm áp, cường đại. Cuối cùng cũng bước vào tầng thứ hai của thần cảnh giới, thần hỏa cảnh nhất trọng thiên. Diệp Phong ánh mắt vô cùng hưng phấn. Với tu vi này, ở vũ trụ sơ sinh thứ nhất, tuyệt đối được xem là cao thủ đỉnh cấp. Nhưng ở trong thế giới mênh mông của vũ trụ thứ hai, cái được gọi là đại thế giới hoàn mỹ này, cũng chẳng là gì, chỉ là một đệ tử bình thường trong Tinh Hà Thánh Địa. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng ánh mắt hắn không hề có chút nản lòng, ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì Diệp Phong biết. Chờ huyết mạch thần quốc của mình được khai mở, tạo hóa thần quyết sẽ tiến giai. Lột xác thành truyền thừa tối thượng cường đại nhất trong vũ trụ thứ hai, Hỗn Độn Thiên Đế Quyết. Một khi tạo hóa thần quyết lột xác thành Hỗn Độn Thiên Đế Quyết, cũng có nghĩa là thể chất của hắn sẽ lột xác, tiến hóa thành hỗn độn thân thể tối thượng. Hỗn độn thân thể, một trong những thể chất chí cường của trời đất vũ trụ, sở hữu sức mạnh thể chất đáng sợ. Hơn nữa, Hỗn Độn Thiên Đế Quyết không chỉ đơn giản là rèn đúc hắn thành hỗn độn thân thể. Hỗn Độn Thiên Đế Quyết còn có thể giúp Diệp Phong không ngừng thức tỉnh từng thiên phú huyết mạch mạnh mẽ và kinh khủng hơn cả tạo hóa thần quyết. Cốc cốc cốc, ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, đột nhiên cửa chính cung điện thủy tinh nơi hắn ở vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Hừ, lẽ nào là bạn cùng phòng của ta đến? Diệp Phong lập tức đứng dậy từ phòng tu luyện trong cung điện thủy tinh. Trước đó, khi được phân đến ở trong cung điện thủy tinh này, vị trưởng lão tiếp dẫn đã thông báo rằng ở Tinh Hà Thánh Địa, ký danh đệ tử vì thân phận bình thường nên hai người ở chung một cung điện thủy tinh. Diệp Phong đối với chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao cung điện thủy tinh này xây dựng khí phái như vậy, có thể cho một ký danh đệ tử nhỏ bé như hắn vào ở đã là rất tốt rồi. Cung điện thủy tinh lớn như vậy, có mấy gian phòng, còn có mấy phòng tu luyện, không ở thêm một người, ngược lại có chút lãng phí. Lúc này, Diệp Phong từ phòng tu luyện đi ra, đến trước cửa chính của đại điện, mở cánh cửa hoa lệ ra. Nhưng bóng người đứng ngoài cửa lại khiến Diệp Phong hơi sững sờ. Bởi vì, đó lại là một cô gái. Cô gái này tuổi không lớn, trông cũng là đệ tử mới. Nàng có làn da trắng nõn, mái tóc buộc đuôi ngựa, trông xinh đẹp, phóng khoáng, vô cùng trong sáng. Lúc này, cô gái đôi mắt to chớp chớp, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong vừa mở cửa, cười hì hì nói, Diệp Phong sư huynh phải không? Chào huynh, ta là bạn cùng phòng mới của huynh, Lục Giao Giao. Ta đến từ Lục Gia, một trong 10 đại gia tộc lớn nhất ở phía Bắc Thiên Nam Tinh Vực. Sau này chúng ta là bạn cùng phòng, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, cô gái trông có vẻ ngây thơ, hoạt bát này đưa ra một cánh tay nhỏ trắng như ngọc. Diệp Phong thì ánh mắt sững sờ, đưa tay ra nắm lấy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. nơi ở của đệ tử Tinh Hà Thánh Địa lại là hình thức nam nữ ở chung. Dù sao Diệp Phong cũng không thể nào ngờ rằng bạn cùng phòng của mình lại là một cô gái. Lúc này, thấy Diệp Phong có chút ngây người, Lục Giao Giao đứng ngoài cửa có chút tò mò hỏi, Diệp Phong sư huynh, huynh đến từ đại gia tộc nào vậy? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi hoàn hồn, hơi nghi hoặc nói, ta đến từ một nơi nhỏ bé, không phải đại gia tộc nào cả. Diệp Phong sư huynh không phải đến từ đại gia tộc của Thiên Nam Tinh Vực chúng ta sao? Lục Giao Giao như phát hiện ra một vùng đất mới, lập tức đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hết sức tò mò nói, vậy tại sao Diệp Phong sư huynh lại có thể giống như ta, vừa vào Tinh Hà Thánh Địa đã được ở trong khu cư trú tôn quý nhất dành cho đệ tử mới này? Nơi này là khu cư trú tôn quý nhất dành cho đệ tử mới. Diệp Phong lúc này nghe cô gái trước mặt nói vậy, không khỏi sững sờ. Hắn đột nhiên có chút tỉnh ngộ, trách không được mình ở đây lâu như vậy mà chưa từng có ai làm phiền. Hơn nữa, đến giờ hình như hắn cũng chưa thấy bất kỳ một cường giả trẻ tuổi nào từ vũ trụ thứ nhất cùng vào Tinh Hà Thánh Địa với mình. Hóa ra mình chẳng biết tại sao lại được vào khu vực tôn quý nhất trong số các đệ tử mới. Ta đã nói mà, cung điện thủy tinh ta ở khí phái như vậy, hóa ra là chuẩn bị cho những đệ tử mới tôn quý nhất. Diệp Phong có chút tò mò, không biết tại sao mình lại có đãi ngộ đặc biệt này. Lúc này, Lục Giao Giao lại nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười hì hì nói, ta là đại tiểu thư của Lục gia. Một trong 10 đại gia tộc lớn nhất phía Bắc Thiên Nam Tinh Vực. Hơn nữa, phụ thân ta đã nộp cho Tinh Hà Thánh Điện trọn vẹn 100 triệu thánh tinh, ta mới có được đãi ngộ này. Thánh tinh, đó là loại tinh thạch tu luyện tinh thuần và được ưa chuộng hơn cả linh tinh. 100 triệu thánh tinh, tương đương với 100 tỷ linh tinh trong vũ trụ thứ nhất. Hít, dù là Diệp Phong, giờ phút này cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, Lục Giao Giao lúc này nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Phong, không khỏi bật cười nói, Diệp Phong sư huynh. Nhìn biểu cảm của huynh, ta tin huynh không phải đến từ đại gia tộc của Thiên Nam Tinh Vực chúng ta rồi. Nhưng huynh đã được phân đến nơi ở tôn quý nhất của đệ tử mới, chắc chắn phải có chỗ đặc biệt. Thiên phú võ đạo của huynh nhất định rất cường đại, ta nói có đúng không? Diệp Phong nghe cô gái trước mặt nói vậy, đột nhiên nhớ lại lúc khảo nghiệm tuyển chọn đệ tử mới, thanh đồng cổ chung đã vang lên trọn vẹn 81 lần. Mặc dù cuối cùng, ý chí của Tinh Hà Thánh Chủ đã tuyên bố 81 tiếng chuông vang lên chỉ là một tai nạn và hiểu lầm. Nhưng Diệp Phong đã tận mắt thấy, trước khi hư ảnh ý chí của Tinh Hà Thánh Chủ tan biến, đã nhìn mình một cái đầy thâm ý. Xem ra chân tướng có lẽ không phải như Tinh Hà Thánh Chủ nói, chỉ là một tai nạn. Cho nên bây giờ ta mới có được đãi ngộ đặc biệt như vậy. Diệp Phong trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng nghĩ không ra thì thôi, Diệp Phong trước nay không phải là người hay vướng bận. Lúc này, cô gái tên Lục Giao Giao đã bước vào trong cung điện tử tinh, cười hì hì nói, phòng phía tây này cửa sổ vừa vặn hướng ra một bãi cỏ và bụi hoa, sau này ta sẽ ở phòng này. Diệp Phong cười nói, muội cứ tùy ý, ta thường ở trong phòng tu luyện. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn Lục Giao Giao, hỏi, Lục sư muội, muội có biết điểm cống hiến của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta làm sao để kiếm được không? Lục Giao Giao chỉ lên trên. Nói, đi đến một số bí cảnh tinh không hoặc đại lục thất lạc trong Thiên Nam Tinh Vực của chúng ta, tìm kiếm một ít tàn binh thượng cổ, cổ tịch. Hoặc bảo vật đều có thể đổi lấy điểm cống hiến của Thánh Địa. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, ta bây giờ ngay cả một chiếc tinh không thuyền bình thường nhất cũng không có. Không thể tiến vào sâu trong tinh không của Thiên Nam Tinh Vực để tìm kiếm bí cảnh cơ duyên được. Lục Giao Giao lập tức mở to hai mắt. Dường như không ngờ Diệp Phong lại nghèo đến mức ngay cả một chiếc tinh không thuyền cấp một bình thường nhất cũng mua không nổi. Nhưng cô gái này tâm tính vô cùng trong sáng, cũng không lộ ra vẻ khinh miệt, ngược lại hào phóng đưa cho Diệp Phong một vật nhỏ giống như viên nang, nói, Diệp Phong sư huynh. Đây là một viên nang không gian, chỉ cần huynh truyền một tia lực lượng vào trong, đồ vật bên trong sẽ hiện ra trước mặt huynh. Trong viên nang không gian này, có một chiếc tinh không thuyền cấp một, ta tặng huynh một chiếc. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, viên nang nhỏ bé này chứa cả một chiếc tinh không thuyền. Đúng vậy, Lục Giao Giao đôi mắt to ánh lên nụ cười, nói, khác với giới chỉ chữ vật, bên trong loại viên nang không gian này được các đại pháp sư khắc ấn pháp trận sửa chữa. Tinh không thuyền khi xuyên qua các vì sao trong vũ trụ khó tránh khỏi sẽ bị hư hại, đặt nó trong loại viên nang không gian này có thể được pháp trận sửa chữa bên trong từ từ phục hồi. Diệp Phong lắc đầu, từ chối, cái này quá quý giá. Lục Giao Giao lập tức không để ý xua tay, Diệp Phong sư huynh không cần khách khí, sau này chúng ta đều là sư huynh muội cùng một thánh địa. Hơn nữa, loại viên nang không gian bình thường này, lúc ta rời gia tộc, cha ta đã cho ta mười mấy cái để dự phòng, ta còn có viên năng không gian và tinh không thuyền cao cấp hơn nữa. Diệp Phong thầm cảm thán vốn liếng hùng hậu của vị lục sư muội này. Diệp Phong vẫn lắc đầu, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, cười nói, ý tốt của lục sư muội ta xin nhận. Nhưng ta vẫn muốn dựa vào sức mình để có được chiếc tinh không thuyền của riêng mình. Không phải Diệp Phong già mồm, mà là hắn không muốn cứ thế nợ ân tình người khác. Dưới gầm trời này, khó trả nhất chính là ân tình. Không phải lúc sinh tử quan đầu, Diệp Phong không thích vô duyên vô cớ nợ ân tình của người khác. Lục Giao Giao thấy Diệp Phong kiên trì như vậy, không khỏi gật đầu nói, thôi được rồi. Diệp Phong đột nhiên hỏi, lục sư muội, không cần đi vào tinh không vũ trụ tìm kiếm cơ duyên, ở trong đại bản doanh của tinh hà thánh địa, có cách nào kiếm điểm cống hiến không? Lục Giao Giao suy nghĩ một chút, nói, cái này thì đúng là có. Nghe nói tinh hà thánh địa chúng ta để khuyến khích đệ tử rèn luyện bản thân, cố gắng nâng cao tu vi thực lực, đã xây dựng không ít nơi rèn luyện đặc thù trong thánh địa. Chỉ cần đệ tử có thể vào trong đó rèn luyện, kiên trì càng lâu thì điểm cống hiến nhận được càng nhiều, xem như là một loại phúc lợi để khuyến khích đệ tử mới chăm chỉ tu luyện. Diệp Phong nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, nói, nơi rèn luyện đặc thù. Không chỉ có thể rèn luyện nâng cao thực lực tu vi, mà còn có thể nhận được điểm cống hiến. Còn có phúc lợi như vậy. Lục Giao Giao gật đầu, nói, nhưng Diệp Phong sư huynh cũng đừng vội mừng quá, những nơi rèn luyện đặc thù trong thánh địa, mỗi nơi đều vô cùng hung hiểm, làm không tốt còn có kết cục vẫn lạc. Không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Phong mỉm cười, nói, cái này ta hiểu, tài phú và nguy hiểm luôn song hành. Đúng rồi, Lục sư muội đến từ đại gia tộc của Thiên Nam Tinh Vực, có lẽ sẽ biết về những nơi rèn luyện đặc thù có thể kiếm điểm cống hiến của tinh hà thánh địa chúng ta nhỉ. Lục Giao Giao suy nghĩ một chút, rồi nói, theo ta biết, những nơi rèn luyện đặc thù của tinh hà thánh địa tổng cộng có 5 nơi, lần lượt là cửu tầng ma tháp, linh hồn huyễn cảnh, liệt diễm lò luyện, vạn lần trọng lực trường và tinh không phóng xạ vực. Mỗi nơi rèn luyện đều vô cùng nguy hiểm, Diệp Phong sư huynh có thể tự mình lựa chọn. Nói xong, Lục Giao Giao ngáp một cái, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mệt mỏi, Diệp Phong sư huynh. Ta từ đại lục của gia tộc. Mất chọn 10 canh giờ mới lái tinh không thuyền đến tinh hà thánh địa, ta cần phải ngủ bù một giấc, ta ngủ trước đây. Nói rồi, Lục Giao Giao vươn vai, phô bày vóc dáng thanh xuân thướt tha của một thiếu nữ. Nàng đi thẳng vào căn phòng mình đã chọn, lập tức nằm lên giường, bắt đầu ngáy o. Cô gái này xem ra được gia tộc sau lưng bảo bọc rất kỹ, mặc dù tu vi đã là thần cảnh giới, nhưng trông không hề có chút kinh nghiệm máu lửa. Hoàn toàn khác với người như Diệp Phong. Từng bước một từ nơi hèn mọn tầng đáy nhất mà phấn đấu đi lên. Diệp Phong lúc này đi ra đại điện, đóng cửa lại, sau đó một mình đi ra ngoài cung điện thủy tinh. Trên đường đi, Diệp Phong nhìn thấy từng tòa kiến trúc cao lớn hùng vĩ, sừng sững trong tinh hà thánh địa. Có những ngọn tháp phòng ngự cao chọc trời, những pháo đài thép như ác thú thái cổ, và cả những tiên cung trôi nổi trên không trung vạn trượng. Thậm chí, Diệp Phong còn nhìn thấy từng dải long mạch đại địa tỏa ra ánh sáng vàng kim. Được dẫn lên bầu trời, cung cấp năng lượng cho các tòa đại lục trôi nổi trên không của thánh địa. Cảnh tượng trước mắt vô cùng rung động, mang lại cảm giác hùng vĩ mang tầm sử thi. Không hổ là nền văn minh tu hành cao cấp của vũ trụ thứ hai, nội tình thực sự sâu không lường được. Diệp Phong ánh mắt có chút kinh ngạc tán thưởng, nhưng nghĩ lại, tinh hà thánh địa dù sao cũng là thế lực cự đầu của cả Thiên Nam tinh vực. Chỉ riêng đại bản doanh đã chiếm trọn diện tích của một sinh mệnh cổ tinh. Có nhiều kiến trúc hùng vĩ sóng gió như vậy cũng là bình thường. Đi giữa vô số kiến trúc hùng vĩ, Diệp Phong trên đường gặp gỡ từng đệ tử, hộ pháp, trưởng lão trong thánh địa, mỗi người khí tức tu vi đều vô cùng cường đại. Về cơ bản không có ai yếu hơn thần cảnh giới, chỉ có một số thị vệ, người hầu canh gác cửa các kiến trúc trong thánh địa mới là tiên cảnh giới hoặc hư thần cảnh. Diệp Phong đi suốt một đường, chứng kiến nội tình hùng hậu của tinh hà thánh địa. Cũng hiểu được nền văn minh tu hành của đại thế giới hoàn mỹ này rực rỡ đến mức nào. Sau một hồi hỏi đường, Diệp Phong cuối cùng đã đến khu vực của cửu tầng ma tháp trong các nơi rèn luyện. Bởi vì Diệp Phong nghe được từ một số sư huynh sư tỷ đi ngang qua rằng, nơi thích hợp nhất cho đệ tử mới nhanh chóng kiếm điểm cống hiến, và được đề cử nhiều nhất chính là cửu tầng ma tháp. Bởi vì yêu ma trong cửu tầng ma tháp đều không quá lợi hại, thích hợp cho đệ tử mới lịch luyện, hơn nữa càng vào sâu trong các tầng của ma tháp. Phần thưởng điểm cống hiến cũng sẽ càng nhiều. Còn những nơi rèn luyện khác như liệt diễm lò luyện, tinh không phóng xạ vực đều vô cùng nguy hiểm, các sư huynh sư tỷ đó đều đề nghị chờ tu vi cao hơn một chút hãy đến rèn luyện. Diệp Phong sải bước về phía cửu tầng ma tháp, vừa hay có thể chu sát những yêu ma cao cấp trong ma tháp, còn có thể để mình thôn phệ sinh mệnh tinh khí, tăng cường tu vi. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lúc này trước mặt Diệp Phong, tại trung tâm một quảng trường võ đạo rộng lớn lát gạch vàng, một tòa tháp khổng lồ màu đen sừng sững đứng đó. Tòa tháp này chính là cửu tầng ma tháp. Bề mặt của ma tháp nguy nga to lớn được khắc những hoa văn phức tạp cổ xưa, dường như là một loại pháp trận phong ấn. Gào gào, trong mơ hồ, có từng tiếng gào thét của yêu ma viễn cổ khiến người ta kinh hồn bạt vía, từ trong cửu tầng ma tháp truyền ra. Không ít đệ tử mới đang tu luyện xung quanh cửu tầng ma tháp này, sắc mặt đều có chút tái nhợt và hoảng sợ. Dường như trong tiếng gào thét của yêu ma viễn cổ còn mang theo một loại sức mạnh tà ác làm mê hoặc tâm thần người thường. Nhưng ý chí võ đạo của Diệp Phong cường đại, hồn lực lại đột phá ngàn cấp, tự nhiên không bị ảnh hưởng bởi vài tiếng gào của yêu ma. Lúc này hắn cất bước tiến lên, đi thẳng đến trước cửa cửu tầng ma tháp, một vị trưởng lão mặc trường sam màu xanh lục đứng đó, nhàn nhạt liếc Diệp Phong một cái. Nói, vào cửu tầng ma tháp rèn luyện tu vi, cần phải lần lượt, trước người còn có 7 người đang xếp hàng chờ. Còn phải xếp hàng, Diệp Phong sững sờ, nhìn sang bên cạnh không xa. Nơi đó quả thực có 7 người đang khoanh chân ngồi tại chỗ hô hấp thổ nạp thiên địa chi khí, tu luyện công lực. Diệp Phong gật đầu với vị trưởng lão, tự nhiên sẽ tuân thủ quy tắc trong thánh địa. Hắn cũng đi sang một bên, bắt đầu khoanh chân tu luyện, tiếp đó, Diệp Phong nhìn thấy. Từng đệ tử tiến vào cửu tầng ma tháp, nhưng đại đa số đều kiên trì chưa đến nửa canh giờ đã mình đầy máu me, chật vật chạy ra từ lối vào tầng thứ nhất của tòa tháp. Tiếp theo, đến lượt ta. Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Những đệ tử mới có tu vi không chênh lệch với mình là mấy, đại đa số đều kiên trì khoảng nửa canh giờ, chỉ nhận được vài ngàn điểm cống hiến. Không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, nhưng dù thế nào, nhất định phải kiên trì lâu hơn một chút, qua thêm mấy tầng ma tháp, nếu không căn bản không gom đủ giá của một chiếc tinh không thuyền. Bởi vì một chiếc tinh không thuyền cấp một bình thường nhất cũng cần đến 10 vạn điểm cống hiến mới có thể mua được trong thánh địa. Lâm Vũ biểu ca, lần này ta tin huynh nhất định có thể xông vào tầng thứ 7 của cửu tầng ma tháp. Một lần hành động từ ký danh đệ tử, tiến giai trở thành ngoại môn đệ tử. Đột nhiên lúc này, cách đó không xa truyền đến giọng của một cô gái trẻ. Đó là một nữ tử khá có nhan sắc, mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, phác họa ra dáng người thướt tha uyển chuyển. Mà lúc này bên cạnh nữ tử váy hồng, là một nam tử gầy gò mặc áo xanh, trên trán mang theo một tia cao ngạo tự nhiên. Hắn cười nói, xông vào tầng thứ 7 đối với ta bây giờ rất đơn giản. Chờ ta tấn thăng thành ngoại môn đệ tử, thánh địa sẽ thưởng cho ta một chiếc tinh không thuyền cấp 2, có thể chở 3, 4 người. Đến lúc đó ta sẽ đưa Hân Nghiên biểu muội đi dạo một vòng ở trung tâm Thiên Nam Tinh Vực, Đại Lục Thiên Nam. Nơi đó là nơi phồn hoa nhất của Thiên Nam Tinh Vực chúng ta, rất nhiều buổi đấu giá lớn của các đại thương hội đều có chi nhánh trên Đại Lục Thiên Nam. Nơi đó tập trung vô số người tu hành và các loại tài nguyên hiếm có cùng bảo vật viễn cổ từ khắp Thiên Nam Tinh Vực, mỗi ngày đều có vô số tài phú lưu thông. Nữ tử váy hồng nghe vậy, lập tức kích động nói, cảm ơn Lâm Vũ biểu ca. Hai người vừa dứt lời, Diệp Phong đang chuẩn bị cất bước tiến vào cửu tầng ma tháp. Nhưng ngay lúc này, sau lưng hắn đột nhiên vang lên một giọng nói thiếu kiên nhẫn, tên tiểu tử áo đen kia, ta cho ngươi 3 giây, lập tức tránh ra, để ta vào cửu tầng ma tháp tu luyện trước. Giọng nói này chính là của nam tử gầy gò mặc áo xanh tên Lâm Vũ kia. Diệp Phong dừng bước, khẽ quay người, nhìn về phía nam tử áo xanh gầy gò sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, nói, cửu tầng ma tháp vốn cần xếp hàng, người muốn vào, thì xếp hàng trước đi. Lâm Vũ thấy Diệp Phong dám nói lời phản kháng, lập tức ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, nói, ngươi là ký danh đệ tử mới đến gần đây phải không? Chẳng lẽ không biết ta trong số các ký danh đệ tử, là tồn tại đỉnh cấp sao? Ngươi dám cãi lệnh ta? Nữ tử váy hồng bên cạnh Lâm Vũ cũng lộ vẻ khinh thường, nhìn Diệp Phong, nói, tiểu đệ đệ, ta khuyên ngươi mau rời đi, để biểu ca ta vào cửu tầng ma tháp trước. Lâm Vũ biểu ca ghét nhất người khác làm lỡ thời gian của huynh ấy. Nếu ngươi không nghe lời, lát nữa bị thương đừng trách ta không nhắc trước. Nhưng Diệp Phong lúc này lại bỗng dưng cười, rồi lười nói thêm một câu nào, quay người tiếp tục đi về phía lối vào cửu tầng ma tháp. Tiểu tử, can đảm lắm. Xem ra ngươi thật sự không coi ta ra gì, vậy ta sẽ cho ngươi biết, hậu quả của việc cãi lời ta là gì. Lâm Vũ thấy Diệp Phong chẳng thèm đáp lời mình, lập tức nổi giận, ánh mắt mang theo sát khí sâu đậm. Một tay hắn trong nháy mắt biến thành một loại móng vuốt kim loại sắc bén, cười gằn xé về phía Diệp Phong. Vút, Diệp Phong vừa quay người, lập tức cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng sắc bén tấn công từ phía sau. Bá nguyên lực, Diệp Phong nháy mắt xoay người, bàn tay nắm thành quyền, bá nguyên lực cuồng bạo bộc phát. Độ cứng của thương thiên phách thể khiến nắm đấm của Diệp Phong tức thì tỏa ra tử quang lấp lánh. Ầm ầm, quyền và chảo va chạm, lập tức bùng nổ một luồng sức mạnh khổng lồ vô biên giữa không trung. Nhưng không gian của vũ trụ thứ hai này vững chắc hơn nhiều, nếu không, hai thần cảnh giới tùy tiện va chạm chém giết, đã sớm đánh nát không gian rồi. Hiện tại, va chạm chỉ làm dấy lên một gợn sóng yếu ớt trong không gian. Bạch bạch bạch, ngay sau đó, cả hai đều lùi lại vài bước. Cường giả đỉnh cấp trong số ký danh đệ tử của Tinh Hà Thánh Địa, quả nhiên rất mạnh. Diệp Phong lùi lại vài bước, ánh mắt không khỏi khẽ lóe lên. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ở đối diện cũng lùi lại vài bước, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ chấn động. Hắn lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu tử. Ta là thần hỏa cảnh thất trọng thiên, vừa rồi còn dùng đến chí bảo tam phẩm chân thần cấp bí ngân thủ sáu, vậy mà ngươi có thể đánh lui ta. Ngươi mới chỉ là thần hỏa cảnh nhất trọng thiên, ngươi đến từ đại gia tộc nào? Đối với Lâm Vũ mà nói, hắn là một trong những tồn tại mạnh nhất trong số các ký danh đệ tử, chiến lược đủ để so sánh với cường giả thần hỏa cảnh thập trọng thiên đỉnh phong thông thường. Vốn hắn cho rằng dạy dỗ một tên tiểu tử mới chỉ là thần hỏa cảnh nhất trọng thiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán, hắn, Lâm Vũ, lại bị tên tiểu tử mới đó đánh lui mấy bước. Biểu ca, nữ tử váy hồng bên cạnh lập tức kinh ngạc, vội vàng đi đến bên cạnh Lâm Vũ, nhìn về phía Diệp Phong đối diện, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Tên tiểu tử trẻ tuổi trông bình thường không có gì lạ này lại lợi hại đến vậy, có thể đánh ngang tay với biểu ca của mình. Phải biết, Lâm Vũ là một trong lục đại cao thủ của đám ký danh đệ tử cơ mà. Ngươi vừa rồi có phải đã thi triển một loại võ học truyền thừa vô cùng cường đại, mới khiến ta bị đánh bất ngờ phải không? Lâm Vũ lúc này cảm thấy mặt nóng ran, lập tức chất vấn Diệp Phong ở không xa. Diệp Phong không thèm để ý đến hắn, chỉ cười lạnh, nói, có gan thì ra tay lần nữa đi. Lâm Vũ nghe vậy, lập tức giận tím mặt, tiểu tử, đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vừa rồi ta chỉ là tùy tiện công kích mà thôi. Nếu ta thật sự thi triển truyền thừa của mình, người chắc chắn sẽ chết rất thảm. Oanh, gần như ngay khi Lâm Vũ vừa dứt lời, trong cơ thể hắn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa kinh khủng vô biên. Hắn như biến thành một tôn hỏa thần, lao thẳng về phía Diệp Phong. Oanh, nhưng đột nhiên lúc này, một luồng uy áp cường đại vô cùng giáng xuống, trực tiếp áp chế ngọn lửa vô tận trên người Lâm Vũ trở về cơ thể hắn. Là vị trưởng lão canh giữ cửu tầng ma tháp. Ông ta chỉ tùy tiện đưa một tay ra đã áp chế được sát khí cuồng bạo của Lâm Vũ. Vị trưởng lão mặt không biểu cảm, lạnh nhạt lên tiếng, xung quanh khu rèn luyện không cho phép bất kỳ ai đánh nhau, nếu cần, mời đến sinh tử đài chuyên dụng của Thánh Địa. Lâm Vũ nghe vậy, lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong ở không xa, hét lớn, tiểu tử, ngươi có dám cùng ta đến sinh tử đài không? Diệp Phong lúc này lại trực tiếp xoay người, đi vào trong cửu tầng ma tháp. Hắn căn bản không thèm để ý đến tên tự cho mình là đúng này, lãng phí thời gian của mình. Ngươi, nhìn thấy bóng dáng Diệp Phong biến mất trong ma tháp, Lâm Vũ bị ăn quả bơ, sắc mặt lập tức tái xanh đến cực điểm, nhưng một khắc sau, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng biến mất của Diệp Phong. Cười lạnh một tiếng, Thánh Địa thượng tầng vừa mới định vị được một tinh không bí cảnh sắp mở ra, đến lúc đó tất cả ký danh đệ tử đều phải tham gia. Khi vào tinh không bí cảnh, ta sẽ cho tiểu tử ngươi biết thế nào gọi là tàn nhẫn. Dứt lời, Lâm Vũ quay người rời đi, tạm thời hắn không vội trở thành ngoại môn đệ tử nữa. Bởi vì hắn cần dùng thân phận ký danh đệ tử để tham gia tinh không bí cảnh kia, săn giết Diệp Phong, lại còn có thể đoạt được các loại bảo vật trong đó, nhất cử lưỡng tiện. Tội gì không làm, lúc này, Diệp Phong đã đi vào bên trong cửu tầng ma tháp. Khoảnh khắc bước vào tầng thứ nhất, trước mắt Diệp Phong lập tức sáng bừng. Không gian bên trong tầng thứ nhất của tòa tháp hoàn toàn không nhỏ hẹp như nhìn từ bên ngoài, mà là một sân bãi vô cùng rộng lớn. Không gian tầng thứ nhất này là một đài vàng hình tròn khổng lồ, lơ lửng giữa một vùng tăm tối. Xung quanh đài vàng chính là vực sâu vạn trượng. Nói cách khác, nếu rơi khỏi đài vàng này, sẽ rơi vào vực sâu tăm tối vô tận, nháy mắt vẫn lạc. Mới tầng thứ nhất đã đáng sợ như vậy, trách không được các sư huynh sư tỷ trước đó khuyên ta, một đệ tử mới không nên tùy tiện thử những nơi rèn luyện đặc thù này của Tinh Hà Thánh Địa. Đúng là vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận là sẽ chết trong những nơi này. Diệp Phong lúc này đứng trên đài vàng hình tròn khổng lồ, nhìn vực sâu tăm tối vô tận xung quanh, không khỏi thầm thì. xem ra điểm cống hiến của Tinh Hà Thánh Địa này quả thực không dễ kiếm. Gào, gào, ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, từng con yêu ma tướng mạo dữ tợn, toàn thân mọc đầy vảy, trong nháy mắt từ vực sâu tăm tối xung quanh bò lên. Điên cuồng gào thét lao về phía hắn. Oanh, Diệp Phong vung một trường ra, thương thiên phách thể cường hoành mang theo sức mạnh kinh khủng, lập tức đập nát một mảng lớn yêu ma, hóa thành xương máu đầy trời. Dù ở vũ trụ thứ hai, thương thiên phách thể của Diệp Phong cũng vô cùng rắn chắc, sở hữu sức bộc phát cực kỳ mạnh mẽ. Gào, gào, nhưng càng lúc càng nhiều yêu ma viễn cổ từ vực sâu tăm tối bò lên, hung hãn không sợ chết, tựa như một đội quân yêu ma vô tận, lao về phía Diệp Phong. Vô địch kiếm vực, Diệp Phong hét lớn một tiếng, hư không quanh thân lập tức xuất hiện từng chuôi chiến kiếm, tỏa ra kiếm quang óng ánh, vô cùng sắc bén. Tổng cộng 326 chuôi chiến kiếm. Mặc dù phẩm giai ở vũ trụ thứ hai này không tính là cao, nhưng cũng có không ít chiến kiếm ngụy thần cấp và chân thần cấp. Ầm ầm, ầm ầm, ngay lập tức, hơn 300 chuôi chiến kiếm xoay tròn vun vút quanh thân Diệp Phong, tạo thành một cối xay thịt bằng thép, nhanh chóng cắt xé vô số yêu ma đang lao tới. Yêu ma ở tầng thứ nhất này, tu vi phổ biến đều ở hư thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cho nên dù số lượng rất đông, hàng ngàn hàng vạn, cũng không gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với Diệp Phong hiện tại. Phụt phụt, phụt phụt, từng con yêu ma bị vô địch kiếm vực xoay tròn, chém thành từng mảnh vụn, máu tươi nhuộm đỏ cả đài vang khổng lồ. Thôn phệ, cùng lúc đó, Diệp Phong cũng nhanh chóng phóng ra thôn phệ lĩnh vực, ong ong ong từng vòng xoáy thôn phệ hắc ám lập tức xuất hiện trong không gian quanh thân Diệp Phong. Tạo ra một lực hút thôn phệ cường đại, đoạt lấy toàn bộ công lực và sinh mệnh tinh khí của những yêu ma bị vô địch kiếm vực chu sát, sau đó rót vào cơ thể hắn. Giờ phút này, ngọn thần hỏa trong cơ thể Diệp Phong bùng cháy càng thêm thịnh vượng, điều này cho thấy công lực của hắn đang tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Khi Diệp Phong từ cửu tầng ma tháp bước ra, tu vi của hắn đã